Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp ngẫm nghĩ một hồi, cũng cảm thấy có lý, lại cau mày hỏi. Nhưng đến khi ấy, nếu nàng ta bỏ trốn thì sao? Kinh thành rộng lớn như biển người, ta biết đi đâu mà tìm. Lục Vân Thải thong dong chắp tay sau lưng, đáp rằng. Nay nàng đã rơi vào tay ta, tất nhiên không để trốn thoát. Công tử yên tâm, đến ngày yết bảng, ta nhất định mang nàng tới trước mặt mọi người, thay công tử tẩy sạch oan khuất. Hàn Diệp trong lòng cảm kích, chắp tay hành lễ, đa tạ cô nương tương trợ, Hàn Diệp nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp tấm ân tình này. Lục Vân Thải mỉm cười, giọng nói thanh thanh như tiếng chuông ngân. Báo đáp thì không cần, ta với công tử cũng coi như có duyên phận, biết đâu sau này còn dịp tương phùng. Hàn Diệp hơi nhíu mày, duyên phận, Lục Vân Thải cười khúc khích. Sau này ngươi tự khắc sẽ rõ, những ngày tới chỉ cần an tâm chờ đợi bảng vàng, chớ nên nghĩ ngợi linh tinh. Hàn Diệp trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng thấy nàng đã nói vậy, cũng chỉ khẽ mím môi. Nếu cô nương đã có sẵn tính toán, Hàn mỗ xin cáo từ. Nói đoạn, hắn thi lễ rồi cùng Lưu Thành Vũ rời khỏi tiểu viện. Lục Vân Thải chẳng ngờ hắn đi dứt khoát như thế, tức đến mức dậm chân một cái. Đồ ngốc! Đến tên họ của ta cũng chẳng buồn hỏi, cứ thế mà bỏ đi, chẳng lẽ ta là rắn độc hổ dữ hay sao? Hàn Diệp tuy biết mình rời đi có phần thất lễ, song lòng thật sự không muốn dây dưa với nữ nhân thêm nữa. Trên đường, Lưu Thành Vũ ghé tai thì thầm, Hàn huynh, chẳng lẽ huynh quen biết nàng ấy từ trước? Hàn Diệp đáp nhạt, không quen, vậy sao nàng ấy nói có duyên phận với huynh? Chuyện ấy ta cũng chưa rõ, tóm lại mấy ngày này cứ nên tránh mặt. Kẻo lại bị người chộp lấy sơ hở. Hai người trở về khách đờ, M, suốt dọc đường đều bị không ít sĩ tử chỉ trỏ bàn tán. Hàn Diệp giả vờ không thấy, sắc mặt bình thản, bước nhanh vào phòng. Mấy ngày sau đó, cả hai gần như đóng cửa không ra khỏi phòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Phương Lộc Chi ôm hận trong lòng, muốn tìm cơ hội trả đũa, nhưng chẳng có dịp, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy lần bị Hàn Diệp làm cho mất mặt, nếu không chút được mối giận này, chẳng khác nào nuốt kim nát ruột. Vương Thế Nguyên lại càng hận đến nghiến răng, ngày ngày chờ dưới lầu, thế nhưng Hàn Diệp vẫn chẳng xuất hiện. Mưu kế đã định mà không có người để thi triển, chỉ khiến hai người tức càng thêm tức. Hắn mắng lớn, cái đồ Hàn Diệp khốn kiếp, lần này khôn thật. Phương Lộc Chi phe phẩy quạt xếp, cười lạnh, hắn không thể làm rùa rút cổ cả đời, chỉ cần hắn ló mặt. Tất sẽ gặp báo ứng. Vương Thế Nguyên nghiến răng nói. Chờ đó, lần tới gặp lại, ta nhất định khiến hắn nếm mùi đau khổ. Nhìn mấy tên hảo hán giang hồ lăm lăm đứng sau Vương Thế Nguyên, Phương Lộc Chi thu quạt, trầm giọng. Sáng mai là ngày yết bảng, hiền đệ nhớ kỹ, có thù phải báo, có oán phải trả. Trong lúc ấy, mấy vị khảo quan trong khảo viện vẫn còn đang tranh luận quanh một bài thi. Phần đầu bài có ký tên là Hàn Diệp. Mạch văn lưu loát, chữ viết đoan chính, tài hoa chắc tuyệt. Hạ quan cho rằng người này xứng đáng đứng đầu khoa thi năm nay. Một người khác cũng lên tiếng. Hạ quan cũng có cùng nhận định, văn chương xuất chúng, bút lực phi phàm, không chọn người này làm hội nguyên thì còn chọn ai? Quách đại nhân lắc đầu, trong lòng lại có ý riêng. Hắn vừa nhận bạc của Vương Thế Nguyên, mục đích là khiến Hàn Diệp rớt khỏi bảng vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để yên tâm nhận tiền, Quách Hiến còn điều tra thân thế Hàn Diệp. Chỉ là con nhà nông, không một ai làm quan, không gốc gác, không thế lực. Biết rõ điều đó, hắn liền trầm giọng nói. Kẻ này tuy văn tài không tệ, nhưng phẩm hạnh bất chính, dẫu học vấn có cao, cũng không thể làm quan. Bổn quan cho rằng Phương Lộc Chi thích hợp hơn, tuy văn chương kém một bậc, nhưng đức hạnh hơn người. Người làm quan, nếu không nghiêm chính, thì lấy gì làm gương cho thiên hạ? Chuyện này, hai vị khảo quan kia nhìn nhau, có phần khó xử. Hai người còn lại vốn là tâm phúc của Quách đại nhân, thấy vậy liền lên tiếng hùa theo. Lời đại nhân chí lý, có tài mà vô đức thì khó mà gánh nổi chức quan, mai sau nếu lên Kim Loan Điện, lỡ bị hoàng thượng nhìn ra tì vết phẩm hạnh, chẳng phải chúng ta cũng liên lụy sao? Đúng vậy, đúng vậy, hai vị đại nhân nên thuận theo ý Quách đại nhân. Người từng ngồi ghế chủ khảo mười mấy năm, nhãn lực há có thể sai lầm. theo dõi mèo ca mập tại fanpage mèo ca mập. Mèo ca mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo ca mập.com, ý cả hai bên đều cúi đầu phục tùng, hai vị khảo quan còn lại cũng không dám phản đối thêm. Ngày hôm sau, bảng vàng ít trước cửa khảo viện, hội nguyên năm nay, rõ ràng là Phương Lộc Chi, cách Trương.